Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối cùng của bộ truyện Mặt nạ máu, cũng có tên gọi khác là Sát nhân hệ quỷ của tác giả Hoàng Nam. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Sau khi đã xác định được xưởng gốm của Tài nằm cách hai con ngõ, chính lập tức mang theo người tiến đó để vây bắt, bỏ lại sau lưng sự mơ hồ đang chạy loạn trong suy nghĩ của Long. Dường như sự chuyển biến của sự việc diễn ra quá nhanh, những manh mối thuận lợi xuất hiện một cách không ngờ tới, khiến một người dày dặn kinh nghiệm như Long không khỏi đặt ra nghi vấn. Bởi vậy khi mà chính đưa người đi bắt Tài thì Long và Dũng và Mai vẫn ở lại hiện trường, cố gắng quan sát thật kỹ một lần. Hiện trường tan hoang như vậy, khó có thể đoán định được Quang chết thế nào. Hơn nữa dấu vết tuy nhiều nhưng rất loạn, không lẽ đây chỉ là hiện trường giả? Mai sau một hồi đau thương hiện tại cũng đã bình ổn trở lại. Cuối cùng Long quan sát hiện trường vụ án hồi lâu mà vẫn không có kết quả. Vì quá lo lắng, Mai buột miệng nói ra suy đoán có phần hơi nóng vội của mình. Thế nhưng lời phân tích có phần nóng vội ấy của Mai lại như tiếng sét đánh trúng vào suy nghĩ của Long lúc này. Hắn đứng bật dậy đi lại về phía hiện trường. Ánh đèn pin trên tay soi rất kỹ vị trí xung quanh cùng thi thể của Quang. Bất chợt thì hai ánh mắt của Long trừng lớn khi mà nhận ra những vệt máu loang lổ phủ kín khắp mặt đất đang còn đỏ hòn. Những vết máu trên thân thể Quang lại đông cứng. Hơn nữa khắp khu vực hiện trường trên con ngõ vắng có rất nhiều vị trí lưu dấu thân thể của Quang lăn lộn. Nếu mới nhìn qua ai cũng nghĩ tới, tại đây đã xảy ra một cuộc ẩu đả vật lộn. Nhưng dưới ánh mắt đang đưa loạn khắp nơi của Long, hình ảnh hắn phác họa trong đầu lại không phải như vậy. Rõ ràng thi thể của Quang bị gã hề đem đến đây. Hơn nữa những dấu chân cùng tích thân thể của Quang lưu trên đất có lẽ là do gã hề chủ tâm sắp đặt. Hắn đem thi thể của Quang đặt ở khắp mọi nơi nhằm đánh lạc hướng điều tra. Cũng vì vậy mà máu tươi còn lưu lại trong cơ thể của Quang bị sự vận động kia đẩy ra ngoài. Đến hiện tại vẫn chưa kịp đông cứng giống như máu ở tại các vết thương của hắn. Tất cả những suy nghĩ cùng hình ảnh kia lóe lên trong đầu khiến cho Long hiểu ra mọi việc. Hắn cầm theo đèn pin di chuyển ra phía ngoài phạm vi của hiện trường tầm 10 mét. Những mong tìm thấy dấu vết lưu lại của gã hề để chứng minh suy đoán kia của hắn là chính xác. Quả nhiên trời không phụ lòng người, trận mưa xối xả hồi nãy vẫn chưa xóa sạch những dấu chân cùng với vệt máu lưu lại cách đó không xa. Hai người nhìn xem. Long chỉ vào một vết chân điên hẳn trên bãi đất trống. Phía bên trong vết chân đó còn lưu lại một ít nước màu hồng nhạt. Không lẽ hiện trường kia đúng là hiện trường giả? Mai che miệng lắp bắp, cô không ngờ tới lời nói trong lúc lo lắng hồi nãy của mình lại đúng là sự thật. Ba người Long, Dũng và Mai nhìn nhau kế đó rất nhanh lần theo dấu vết lưu lại trên đất. Tìm đến một mảnh đất trống nơi cả một vùng bán kính 10 mét hiện tại đều bị thứ nước màu hồng kia phủ kín. Nơi mà hắn giết cậu ấy là đây, là ở đây. Mai lắp bắp bước từng bước siêu vẹo tiến đến vị trí bãi cỏ bị dập nát. Đôi chân cô run rẩy đổ quỵ, nói trong nước mắt. Long đứng ngay sau lưng của Mai, sự oán hận dấy lên nơi đáy mắt, nhưng đây cũng đâu phải là lúc để cho Long đau thương. Hắn cần suy xét vì sao gã hề kia lại bất công đem xác của Quang tới con hẻm kia. Nếu nói là muốn trốn tránh sự điều tra của công an thì có đánh chết Long cũng không tin. Nếu vậy thì chỉ còn một cách giải thích duy nhất, gã hề cố ý làm như vậy để khiến sự điều tra của Long chuyển sang một hướng khác, mà cụ thể ở đây là Tài. Đang lúc mà Long còn đang vắt óc suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên, là chính gọi. Long bắt máy đang định nói với chính rằng nhận định của hắn là sai, thì ở đầu dây bên kia giọng của chính gấp gáp. Anh ơi, thằng chó đó nó trốn rồi. Trốn rồi? Nếu Tài không phải là hung thủ thì tại sao phải trốn? Một câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ của Long, ngẩn ra không đáp lời của chính. Ở đầu dây bên kia Chính Thế Long im lặng thì lại nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net